Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3420. Chương 3420. Hỏa thuộc tính. Bạch sư đệ, ngươi cho rằng bằng mấy người các ngươi Nguyễn Cước Hà liền muốn đối kháng ta Ngô Thịnh Vũ rồi? Đừng tưởng rằng đánh bại áp chế cảnh giới Vân Mộc đã cảm thấy chính mình là tuyệt thế thiên tài. Vân Mộc sư huynh lúc ấy bất quá là có chút trở tay không kịp mà thôi. Chớ nói chi là ở đây, là không có áp chế cảnh giới loại chuyện ngu xuẩn này phát sinh. Vẫn không có mở ra miệng Ngô Thịnh Vũ rốt cục nói chuyện. Phong cách của hắn cùng Triệu Dục Thiền liền hoàn toàn không giống. Trực tiếp đem Bạch Vũ Triết mấy người hình dung thành Nguyễn Cước Hà. Hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Vừa nói, trong tay đã xuất hiện một cây hỏa hồng sắc trường thương. Tay vừa nhấc, mũi thương chĩa thẳng vào Bạch Vũ Triết. Một cỗ lăng lệ bá đạo khí thế nháy mắt đem hắn khóa chặt. Lúc nào cũng có thể động thủ. Hắn ngay cả Bạch Vũ Triết đều không để vào mắt. Về phần Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, trong mắt hắn chính là hai cái triệt để bình hoa mà thôi. Nhìn thấy Ngô Thịnh Vũ động tác, cảm nhận được trên người hắn phát ra khí thế, Bạch Vũ Triết không khỏi hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia đã tính trước mỉm cười. Bởi vì Ngô Thịnh Vũ là hỏa thuộc tính người tu hành, Bạch Vũ Triết đối với hỏa thuộc tính người tu hành có rất mạnh khắc chế tính. Bởi vì hắn có được bản nguyên chi hỏa, chuyện này tại Tử Tiêu Cung cũng không có mấy người biết. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đối với hỏa thuộc tính người tu hành cũng đồng dạng có được rất mạnh khắc chế tính, chỉ bất quá tu vi chênh lệch quá lớn tình huống phía dưới liền có khả năng bị phản khắc chế. Đã như vậy, vậy hôm nay tiểu đệ liền muốn hào hào mở mang kiến thức một chút cửu sư huynh thực lực. Đang khi nói chuyện, Bạch Vũ Triết cổ tay rung lên, phong lăng thương xuất hiện trong tay. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết trong tay phong lăng thương, Ngô Thịnh Vũ hai mắt ngưng lại, mang theo một tia hâm mộ và thần sắc tham lam. Lúc trước Xích Lâm Hải bí cảnh hắn cũng ở tại chỗ, cái này phong lăng thương hắn cũng là nhóm đầu tiên nhìn thấy người, chỉ bất quá cuối cùng không có cướp được. Chính hắn trường thương trong tay là trung phẩm chủ thần khí, xác thực đã toán rất không tệ, nhưng so với phong lăng thương còn không nhỏ chênh lệch. Chỉ bất quá bây giờ cũng chỉ có thể là phán đoán một chút mà thôi. Dù là đã quyết định động thủ muốn cướp, hắn cũng không dám thật đoạt Bạch Vũ Triết phong lăng thương. Bực này quý giá vật phẩm, mà lại tất cả mọi người là biết tại Bạch Vũ Triết trong tay. Bạch Vũ Triết nếu là trở về thượng bẩm, hắn liền sẽ nhận tông môn nghiêm khắc trừng phạt. Ếch ngồi đáy giếng, không biết mùi vị. Ngô Thịnh Vũ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cầm thương giết đi lên. Trường thương vũ động, mang theo một mảng lớn hỏa diễm quét ngang mà ra, thẳng đến Bạch Vũ Triết bên hông. Trong lúc nhất thời liệt diễm mãnh liệt, hừng hực nhiệt độ cao nháy mắt đem trên mặt đất một mảng lớn thảm thực vật cho hong khô. Thậm chí ngay cả mặt đất đều trực tiếp vỡ ra. Nước trong không khí đều trong nháy mắt này bị bốc hơi. Yêu, từng tiếng triệt vô cùng tiếng phượng hót truyền đến. Tử kim phượng hoàng nháy mắt từ Bạch Vũ Triết trong đan điền bay ra, cũng không hề dùng âm công đi tiến hành áp chế, mà là trực tiếp mở ra hai cánh hướng Ngô Thịnh Vũ bay đi. Mà Bạch Vũ Triết thì là theo sát phía sau. Hô, tử kim phượng hoàng gào thét mà qua. Trên đỉnh đầu phượng quan khiết bạch vô hà, trong suốt như ngọc, mơ hồ có một đạo khí lưu màu đỏ rực bị dung nhập trong đó. Giống như là bị hấp thu, nhưng không có thay đổi chút nào màu sắc của nó. Ngô Thịnh Vũ không có từ tử kim phượng hoàng cảm nhận được nửa điểm nóng rực khí tức. Đảm đương kia phượng hoàng bay qua sau đó, hắn ngay cả mình chiêu thức bên trong hỏa diễm khí tức cũng đồng dạng không cảm giác được. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình, nhưng lại không biết cụ thể chuyện gì xảy ra.